Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149. Tự nhiên, là vòng khai kia chỉ hoành nằm ở trên đường cầu tử, lúc này đây bọn họ không có mang theo vương. Thành Á tới, là vương ca đơn độc mang theo tám đường ra người tới nơi này, liền ở bọn họ vòng khai cầu tử dọc. Theo phía dưới mương hướng trong đi thời điểm, ghé vào trên đường biến dị lang khuyển bỗng nhiên đứng dậy hướng về phía bọn họ chính là một hồi. Gầm rú, gâu gâu gâu, gan, chợt nếu như tới lớn tiếng cầu kêu, đem bọn họ tất cả mọi người cấp hoảng sợ. Trong đó vương ca cùng đường hàm ngọc còn có đường hàm phỉ ba người cư nhiên trực tiếp dưới chân. Vừa chợt, ngã vào sú mương, mà người khác còn lại là ôm đầu ngồi xổm xuống. Miễn với một khó, nhìn đến bọn họ biến thành như vậy. Này chỉ cầu tử một lần nữa bỏ ngã trên mặt đất le lưỡi. Ánh mắt đều là nhìn nơi khác, giống như vừa rồi la hoảng không phải nó giống nhau. Tặc tinh, vương ca tuy rằng thực tức giận, nhưng hắn đối nơi này biến dị lang khuyển kiêng kỵ thực. Cho nên chỉ là nghe trên người sú mương nước bùn hương vị. Sắc mặt cực kém. Cuối cùng hắn vẫn là không có phát giận, đi thôi. Đi về trước tẩy tẩy đổi thân quần áo lại đến, dù sao tới sớm cũng vô dụng, đến lúc đó không đến đi vào vẫn là giống nhau. Hai người các ngươi cùng ta cùng nhau đi, không có té ngã mương ở chỗ này cho ta chờ. Nghe được muốn ở chỗ này chờ sao, bọn họ thiếu chút nữa liền khóc ra tới, cũng may bọn họ ở chỗ này chờ cũng không phải ở cầu tử bên. Cạnh chờ, mà là ở bọn họ dừng xe địa phương chờ. Khoảng cách kia chỉ cầu tử có điểm khoảng cách, làm các nàng thoáng cảm giác được một chút cảm giác an toàn. Cuối cùng là chịu đựng trong khoảng thời gian này, đại khái cũng chính là một giờ thời gian đi, vương. Ca mới mang theo hai người một lần nữa trở lại nơi này. Lúc này đây cư nhiên lại đem Vương Thành Á cấp mang lên, cũng không phải nói Vương Thành Á biểu hiện thực hào, cho nên hắn mới mang theo lại đây. Kỳ thật chỉ là bởi vì vương ca cảm thấy Vương Thành Á béo nhất. Đến lúc đó nếu là có cầu tử truy bọn họ muốn ăn nói, đến lúc đó. Khẳng định cái thứ nhất liền chọn thịt nhiều nhất Vương Thành Á. Hắn cũng là có thể nắm chặt cơ hội nhanh lên chạy trốn, xem ra vương ca đến bây giờ còn không biết. Bình thường động vật cùng người lại như thế nào đại cái. Ở biến dị động vật trước mặt đều là không bằng những cái đó cùng chúng nó giống nhau biến dị động vật hoặc là biến dị người, đương nhiên vẫn là yêu cầu so chúng nó bản thân muốn nhỏ yếu biến dị động vật cùng người càng có lực hấp dẫn, cho nên, đến lúc đó thật sự muốn đuổi theo ăn nói, cũng khẳng định là đuổi theo vương ca, như là Vương Thành Á cùng đường hàm ngọc bọn họ như vậy. Mặc kệ béo gầy lớn nhỏ. Cho chúng nó tắc kẽ răng, cho chúng nó nghiến răng đều là không cần, người tề, bọn họ tiếp tục hướng bên trong đi, lúc này đây vì phòng ngừa chính mình bị dọa đến, vương ca vẫn luôn đều ở vào tùy cơ ứng biến trạng thái. Nhưng cũng không biết có phải hay không cầu tử biết giống nhau chiêu số không có biện pháp dùng hai lần, cầu tử hình như là không chơi dường như. Cũng không có kêu, không gọi cũng hảo, bọn họ an toàn vòng qua cầu tử. Một lần nữa đi đến bình thản trên đường, nhìn mặt sau nằm ở trên đường cầu tử, sôi nổi tùng một khẩu khí theo sau lại là dọc theo lộ vẫn luôn đi phía trước đi. Bình bình an an đi tới trang viên cổng lớn, lúc này. Giống như đã có người đang chờ bọn họ được như ý nguyện thấy được Diêu Quảng Lâm. Nhưng là chậm suốt một ngày thời gian mới nhìn thấy, cũng không biết có phải hay không hẳn là may mắn hôm nay tới có thể nhìn thấy người, vương ca nhìn. Đến Diêu Quảng Lâm liền thói quen tính khom lưng thò lại gần. Nhưng là nhìn đến hai người chi gian cách đại môn liền sửng sốt một chút. Theo sau mới nhớ tới chính mình hiện tại cũng là một tổ chức tiểu đầu đầu. Không cần lại đối với Diêu Quảng Lâm khom lưng uốn gối. Tức khác. Vương ca sống lưng tử cũng đỉnh lên, Diêu tiên sinh ngươi hảo a. Chúng ta ngày hôm qua cũng đã tới, vì tìm ngươi, ngài a, chính là kia cái gì? Ha ha, cũng không biết có thể là ngày hôm qua có chút việc cũng không có nhìn đến ngươi, đương nhiên. Có một số việc hôm nay nói cũng không quan hệ, chính là, theo chân bọn họ có quan hệ, Vương Ca nói đến một nửa nhìn Diêu Quảng Lâm cười như không cười sắc. Mặt trong nháy mắt liền túng, lúc sau ngữ khí đều là cung cung kính kính, phảng phất là Diêu Quảng Lâm tiểu đệ dường như, quả thực là chân chó đến không được cái loại này, ngay cả mặt sau đi theo Vương Thành Á nhìn đều cảm thấy có điểm mất mặt, nhưng ai làm hắn lựa chọn đi theo Vương Ca. Nếu lựa chọn muốn đi theo, đương nhiên muốn đi theo đến cuối cùng, mà Vương Ca cũng bởi vì khom lưng nguyên nhân thấy được Diêu Quảng Lâm lộ ra tới đôi tay thượng tất cả đều là màu tím lấm tấm. Hơi hơi sửng sốt, đây là đến không được. Xem ra này toàn bộ trang viên người, giống như tất cả đều muốn biến thành biến dị chiến sĩ. Cứ như vậy, về sau chính mình cái này biến dị chiến sĩ chẳng phải là liền không đáng giá tiền. Vô dụng, bởi vì trang viên tùy tùy tiện tiện xách ra tới một người đều là biến dị người. Mà chính mình cũng chỉ là một cái bình thường biến dị người mà thôi. Đến lúc đó như thế nào làm thuộc hạ tiểu đệ tin phục chính mình đâu. Quả thực là đại nguy cơ, lại qua một thời gian liền phải xong đời, thật sự muốn xong đời. Hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, không nói gì, vừa mới hắn đã đem chính mình nói xong. Hiện tại liền chờ Diêu Quảng Lâm nói chuyện, Diêu Quảng Lâm ánh mắt ở Vương Ca phía sau đường ra thám. Khẩu nhân thân thượng qua một lần, theo sau cười lạnh một tiếng, ngươi nói chính là mấy thứ này à. Thật là xin lỗi, ta không quen biết bọn họ, hiện tại tùy tiện cho các ngươi tiến vào thật sự không được. Vạn nhất các ngươi ở bên trong trộm đồ ăn quấy rối. Vương Ca dành trước trả lời, Diêu lão đại ngươi yên tâm. Khẳng định sẽ không, bọn họ tay chân thực sạch sẽ không làm loại chuyện này. Hơn nữa bọn họ là Đường Thiên Lam thân thích à, đại bá nhị bá hai nhà tử. Phẩm tính gì đó, khẳng định đều cùng Đường Thiên Lam giống nhau, như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này đâu. Diêu Quảng Lâm, nói đến Đường Thiên Lam phẩm tính ta đương nhiên là tin tưởng. Nhưng là ngươi muốn bắt cái gì chứng minh những người này là cùng Đường Thiên Lam thân thích? Vạn nhất các ngươi chính là kẻ lừa đảo làm sao bây giờ? Này một phen nói Vương Ca á khẩu không trả lời được. Hắn thật đúng là không chứng cứ chứng minh, DNA báo cáo. Nhưng là lúc này thượng chỗ nào lộng a? Liền tính có thể lộng, còn không phải đợi Đường Thiên Lam trở về sao? Như vậy đi, ta Diêu Quảng Lâm cũng không phải không yêu giảng đạo lý người. Dù sao Đường Thiên Lam còn có 4-5 ngày liền đã trở lại. Đến lúc đó làm hắn đến xem, nếu hắn nói là thân thích nói, kia đến lúc đó liền bỏ vào tới làm cho bọn họ ở. Lại nói như thế nào cũng là thân thích, không thể phóng mặc kệ, nhưng, nếu không phải lời nói, kia cũng sẽ không liền như vậy tính. Ta Diêu Quảng Lâm là người nào nghĩ đến ngươi cũng biết, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Vương, này một tiếng Tiểu Vương đem Vương Ca cấp kêu hoàn hồn, Vương Ca hiện tại cũng không biết nên nói. Như thế nào, chính là muốn đuổi ở Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ trở về phía trước. Làm những người này trụ đi vào mới có dùng, kế hoạch mới có thể bắt đầu thực thi, hiện tại trang viên người tuy nói đều có tử sắc ban điểm. Nhưng chỉ cần lấm tấm còn không có biến mất, kia bọn họ cũng liền vẫn là người thường, nếu là người thường nói. Cũng liền không cần sợ hãi bọn họ sẽ so với chính mình cường đại hơn, đến lúc đó hạ dược đem người. Trộm ra tới thời điểm, vẫn là có thể hữu dụng, cấp cầu tử hạ dược gì đó cũng không phải cái gì độc dược. Mà là biến thành mê dược, bởi vì là biến dị động vật. Cho nên dùng dược liều thuốc đều tính làm trước kia những cái đó cầu tử mười mấy lần, Vương Ca đem. Chính mình sở hữu tồn tại đều đem ra, cho Đường Hàm Ngọc tràn đầy một đại bao mê dược, đến lúc đó cầu tử cùng người cùng nhau té xỉu, đem người toàn bộ mang đi đương con tin, hơn nữa. Vương Ca lúc này còn theo bản năng mơ ước một chút trang viên cái kia duy nhất 15 tuổi tóc. Vàng thiếu nữ, phía trước nghe Vương Thành Á nói dáng người thật sự phi thường hảo. làn da cũng rất đẹp. Hắn thật đúng là thấy được. Cái này tóc vàng thiếu nữ vừa vặn từ Diêu Quảng Lâm phía sau cách đó không xa đi qua đi. Lộ ra tới trên tay tiện tay trên cổ tay còn có trên cổ tất cả đều là màu tím. Đúng vậy, toàn bộ trang viên mọi người đều có. Nàng khẳng định cũng sẽ không thiếu cho nên đối với như vậy toàn thân tất cả đều là tử sắc ban điểm. Cùng loại với bệnh biến làn da chứng bệnh, tuy nói biết không có gì hại, nhưng lại có ai thật sự có thể sờ lên thân đi lên. Thậm chí có thể làm đi xuống. Vương Ca tức khắc liền không có kia phương diện ý tưởng Diêu lão đại. Lời nói không phải nói như vậy, ngài tốt xấu cũng là thành phố S có tên có họ người. Đường ra người chẳng lẽ còn không quen biết sao? Rốt cuộc trước kia cũng rất nổi danh. Chính là bọn họ, người nhìn kỹ xem mơ siêu, Diêu Quảng Lâm thò qua tới nhìn kỹ xem. Sau đó lắc đầu ta nhìn không giống a. Trước kia đường ra người ta đương nhiên nhìn đến quá, nhưng tuyệt đối không phải như thế, Vương Ca có điểm không kiên nhẫn. Kia Diêu lão đại nhìn đến chính là cái dạng gì đâu. Đường ra người tất cả đều là cái loại này thân xuyên nhãn hiệu cao cao tại thượng. Không coi ai ra gì. Trên cao nhìn xuống loại hình, hôm nay ngươi mang đến này đó, chính ngươi nhìn xem, một đám co đầu rụt cổ, trên người xuyên đều là rác rưởi hàng vỉa hè, hơn nữa một đám gầy cùng dân chạy nạn dường như, thật sự không phải ngươi đi đám khất cái tìm ra cùng đường ra người lớn lên giống người. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Chương 168, ngươi nên không phải là muốn làm cho bọn họ tiến vào quấy rối. Đến lúc đó hảo nhân cơ hội mưu đoạt trang viên đi. Vương Ca tâm tư nháy mắt đã bị đoán trúng, nhưng hắn có thể là tại đây một đoạn thời gian nội kỹ thuật diễn bạo lều. Cuối cùng cư nhiên căng lại chính mình biểu tình, phi thường dùng sức nhịn xuống, nhưng cả khuôn mặt nhìn qua nhưng thật ra sắc mặt dữ tợn. Giống như thật sự bị oan uổng dường như, Siêu lão đại ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Chúng ta chỉ là nhặt được đường ra người mà thôi. Hảo tâm cấp đường Thiên Lam đưa về tới. Nếu các ngươi không cho bọn họ trụ đi vào nói vậy quên đi. Dù sao đường ra người cùng ta cũng không quan hệ. Các ngươi không cần khiến cho bọn họ ở bên ngoài tự sinh tự diệt hảo, Siêu Quảng Lâm nhìn Vương Ca. Tính toán bỏ xuống những người này rời đi bộ dáng cũng không có giữ lại, a. Người nói tới đây, ta nhưng thật ra nghĩ tới một sự kiện Vương Ca cho rằng hấp dẫn. Liền dừng lại bước chân nghe hắn đi xuống nói, nghe nói. Đường Thiên Lam xuất ngũ trở về thời điểm, bị đường gia đại bá nhị bá đuổi ra gia môn, một cái hoa hạ tệ đều không có cấp, làm hắn lưu lạc đầu đường. Cuối cùng cùng chính mình ra ra ở tại nhà tranh. Đúng rồi, nghe nói cái kia lão nhân ra cũng là bị đường ra người đuổi ra đi cực cực khổ khổ cả đời. Ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nhi tử, không nghĩ tới tiểu nhi tử phu thê song vong. Đại nhi tử con thứ hai lại như vậy rắc rưởi, bá chiếm sở hữu gia sản không nói, còn đem chính mình đuổi ra đi ở tại rách nát nhà tranh. Này nếu là ta nhi tử. Sớm bị ta loạn côn đánh chết, đường hàm ngọc cùng đường hàm phỉ không biết như thế nào theo bàn. Năng run lên một chút này nói còn không phải là bọn họ sao? Diêu Quảng Lâm, hiện tại vừa lúc a, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy thay phiên truyền, nếu là thật sự không chỗ ở nói, liền đi ban đầu cái kia nhà tranh ở không phải hào. Nơi đó hẳn là vẫn là có thể ở lại người, hơn nữa. Như vậy cũng coi như là, hoàn lại một ít đường Thiên Lam năm đó tao ngộ không phải. Hắn nói lời này thời điểm Vương Ca cùng Vương Thành Á. Còn có đường Hàm Ngọc bọn họ hai nhà người một tiếng cũng không dám cổ họng. An an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Hết chương.